Luật sư Phúc khắc quá nguy hiểm. Chương 162, thông minh nhất việc ấy. Góc truyện audio.com. Editor, Hạ Y Lan, Tiêu Y Đình chậm rãi rời giường. Bình tĩnh tự nhiên mà đi rửa mặt. Phảng phất như mới vừa rồi cái gì cũng không xảy ra. Diệp Thanh Hòa đi đổi ga giường và vỏ chăn. Cầm một đống lớn đồ bẩn ra phòng ngủ. Di Vân thấy vậy chuẩn bị nhận lấy đi giặt. Giọng nói của anh lại theo sát mà đến. Di Vân, để cho cô ấy giặt. Di Vân liền có chút lúng túng. Ôm ga giường và vỏ chăn không biết nên đưa cho Diệp Thanh Hòa hay là mình lấy đi. Ngược lại Diệp Thanh Hòa cười nhạt một tiếng. Di Vân, để cho con, giặt xong thì quét dọn phòng anh một chút. Con có giải cái gì nên lau thì lau nên giặt thì giặt. Giá sách phải sắp xếp lại. Tủ treo quần áo cũng phải sửa sang lại. Tìm hết quần áo mùa thu ra. Anh liệt kê ra một đống chuyện. Di Vân tay Diệp Thanh Hòa nói. Y Đình, nhiều chuyện như vậy trong một buổi sáng Thanh Hòa cũng làm không xong. Con bé còn phải đi thư viện đọc sách. Tiêu Y Đình nghiêm mặt xoay người trở về phòng. Âm thầm nói thầm một câu. Tốt nhất một ngày cũng làm không xong. Di Thi, Di Thi, Di Thi, Di Thi, Điền, Di Thi, Điền, Di Thi, Điền, Di Thi, Điền, Di Thi, Điền, cách chương.